Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 luyện khí viên mãn. Ở ngũ hành chi linh chung, nhất thích hợp phất y dùng để luyện chế bản mạng kiếm đó là Kim Linh. Nàng ở Gia Vạn Yêu Sơn Mạch sau không phải không đánh quá này linh vật chủ ý. Vừa mới cũng có đi mạo hiểm tranh thượng một tranh tâm tư, đáng tiếc ông trời có đôi khi quá tàn nhẫn. Một tia cửa sổ phùng đều không cho nàng lưu, càng đừng nói đi thông bảo vật đại môn, trực tiếp liền cấp phá hỏng. Ai u ngươi chậm một chút, tay đều mau bị ngươi kéo xuống tới rồi, ngươi đây là muốn bắt tay của ta đi luyện kiếm sao? Trung vận bị phất y túm chặt lẻn vào dưới nền đất, ở hắc ám chật trội đất đá trung đi qua, mới vừa bị nước thuốc tẩm bổ thương chỗ lại bắt đầu nổi lên đau đớn. Ngươi nhận được vừa mới tới cao giai yêu tu, đó là cái gì cảnh giới a? Kim đan viên mãn, uy áp cũng thật là đáng sợ. Kỷ Ly Vi so Trung vận bình tĩnh rất nhiều, ở Vi Vân đảo lăn lê bò lết nhiều năm, xem mặt đoán ý điểm này bản lĩnh vẫn phải có, không giống Trung vận ngốc đại tỷ vĩnh viễn chảo không được trọng điểm. Phất y một bên hướng nơi xa chạy trốn, một bên cũng không quay đầu lại mà truyền âm nói: không phải kim đan viên mãn, là nguyên anh sơ kỳ. Lời kia vừa thốt ra, Trung vận cùng Kỷ Ly Vi lập tức minh bạch, người tới là Lệ Tiêu. Toàn bộ Phược Long vực duy nhất nguyên anh đại lão, Kỷ Ly Vi không biết phất y từng là Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô, bất quá căn cứ vừa mới biểu hiện tới xem, nàng vẫn là có thể suy đoán ra một vài. Nàng không nghĩ chủ động hỏi loại này u ám sự, vì thế trầm mặc xuống dưới không có nói nữa. Trung vận trong lòng cũng có chừng mực, đây là phất y việc tư, nàng sẽ không lỗ mãng hấp tấp chọc phá. Chẳng qua nghe được Lệ Tiêu trình diễn, nàng vẫn là có chút nghiến răng nghiến lợi, một là nhớ tới chính mình phạm ngốc, nhị là vì phất y minh bất bình, này điều thật là âm hồn không tan, chỗ nào đều có hắn. Phất y biết hắn là hướng về phía Kim Linh đi, có hắn ở đây, ai đều không có cơ hội ra tay. Ở nguyên anh sơ kỳ thực lực trước mặt, trên người nàng điểm này nhi tiểu khí vận thật là không đủ xem. Liền tính xá đi nửa cái mạng đem Kim Linh cấp thu, còn lại nửa cái mạng cũng sẽ bị Lệ Tiêu thu đi, bốn bỏ năm lên một chút. Toàn bộ Phược Long vực đều là hắn địa bàn, không thể trêu vào chúng ta liền trốn. Phất y không có quá lớn tiếc nuối, nàng đã có một cây huyền điểu cánh vũ, thân phận đánh dấu đều bị luyện hóa quá, lấy tới tẩy tẩy là có thể dùng. Còn nữa nàng còn có kim hỏa dị quặng tinh hoa, được đến Kim Linh là dệt hoa trên gấm, không chiếm được cũng không ảnh hưởng. Kỳ thật liền tính Lệ Tiêu không có xuất hiện, nàng đoạt được Kim Linh tỷ lệ vẫn là cực tiểu, Kim Linh cảnh giới so nàng cao, quanh mình còn nằm rất nhiều sắp thức tỉnh kim đan kỳ. Chẳng sợ khí vận cùng thực lực phát huy đến mức tận cùng cũng vẫn như cũ nguy hiểm, mỗi khi loại này bất lực thời điểm, phất y liền sẽ vì chính mình tàn lưu cường giả tư duy cảm thấy ưu sầu. Từ trước thói quen duỗi tay liền lấy, nhìn đến liền tranh, trở lại luyện khí kỳ vẫn là nhịn không được tâm ngứa tay tiện. Nhìn đến thứ tốt liền tưởng hướng lên trên thấu, cũng may loại này bản năng ở nàng có thể khắc chế trong phạm vi. Ngẫm lại cái gì cảnh giới nên làm cái gì cảnh giới sự, đầu óc một chút liền thanh tỉnh, ta lại phải đi lạp. Kỷ Ly Vi ở chui ra mặt đất lúc sau, hướng phất y cùng Trung vận cười phất phất tay, ánh trăng đem nàng tròn tròn đôi mắt chiếu đến sáng trong. Bí cảnh thu hoạch không ít, còn cùng người đấu rất nhiều lần pháp, cảm giác cảnh giới đều buông lỏng, chúc mừng, bảo trọng. Ai nha, lại phải tiến giai lạp. Vậy ngươi một đường tiểu tâm a. Phất y cùng Trung vận cũng cười cùng nàng từ biệt, không hỏi nơi đi, không nói chuyện gặp lại, nếu có duyên sẽ tự gặp nhau, nếu vô duyên, mạnh mẽ định ngày hẹn cũng là tương đối hay. Không nói gì, hai người nhìn theo nàng chạy như bay đi xa, bóng dáng như một con đầu nhập trong rừng chim non, tự do mà nhiệt tình, tâm cảnh cùng từ trước sớm đã bất đồng. Chúng ta hiện tại ở đâu? Trung vận lúc này mới phản ứng lại đây, các nàng đã sớm không ở Bảo Bình Sơn trong phạm vi. Dò ra thần thức đảo qua, chỉ thấy phía trước có một mảnh màu tím nhạt ao hồ. ven hồ sinh trưởng lông xù xù không biết tên cỏ dại. Mang theo linh khí cùng thanh hương, nhàn nhạt hương vị theo gió bay tới các nàng nơi phương hướng, nghe nói quen thuộc thanh hương vị. Phất y lập tức nhớ tới cái này địa phương, ở nàng trong trí nhớ. Kia phiến màu tím ao hồ là khô cạn phiếm hắc, này phiến phập phập phồng phồng thảo nguyên cùng nơi xa sơn cốc cũng hủy đến thất thất bát bát. Chỉ có vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ này không chịu tan đi thảo hương. Cùng lúc này nghe nói giống nhau như đúc, nơi này là ám hương cốc. Ly Bảo Bình thôn còn xa. Chúng ta ở chỗ này điều chỉnh một đoạn thời gian lại lên đường, nơi này từng là một mảnh tu luyện. Tịnh mà, linh khí nồng đậm trình độ vừa lúc thích hợp luyện khí cùng trúc cơ kỳ. Phất y tính tính thời gian. Khoảng cách tiến vào bí cảnh mới qua 7 ngày. Cha mẹ cùng các thôn dân không cần vội vã rời trở về. Bế cái tiểu quan lại trở về đuổi cũng không muộn, bí cảnh sụp đổ khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nhập khẩu, sơn băng địa liệt hơn phân nửa sẽ liên tục một trận. Hơn nữa, phất y không xác định có hay không tu sĩ bị ném hồi nhập khẩu. Lúc này làm thôn dân phản hồi nhưng thật ra không an toàn, một khi đã như vậy. Ta đây thuận tiện tiến cái giai đi. Trung vận bàn tay vung lên tự nhận là thập phần khí phách. Kết quả dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa vướng ngã. Khụ, thần thức còn không có khôi phục, phất y lời nói thấm thía mà vỗ vỗ nàng vai. Nói, không sao, người phạm ngốc cũng không ngừng này một cọc, hai người vừa nói vừa cười đi vào ao hồ biên. Trung vận duỗi trường cổ tò mò mà hướng đáy hồ nhìn. Quả nhiên nhìn thấy phía dưới sinh trưởng màu tím nham thạch. Mới làm hồ nước phiếm đẹp ánh sáng tím. Chẳng qua nham thạch không có gì linh khí. Làm nàng có chút thất vọng, phất y đã theo ký ức đi đến một tòa sườn núi nhỏ trước. Huy kiếm sáng lập ra hai cái cách xa nhau không xa động phủ. Xoay người đi kêu Trung vận khi chỉ thấy cảnh đẹp như họa. Cảnh đẹp ý vui, nghĩ đến lại quá không lâu nơi này liền sẽ trở thành phế tích. Phất y có chút nho nhỏ tiếc nuối. Rốt cuộc là vì cái gì đánh lên tới. Nơi này lại không có xuất hiện qua cái gì bảo vật. Không đến mức dẫn tới như vậy nhiều tu sĩ cùng yêu thú tranh chấp đi. Ám hương cốc hỗn chiến phát sinh ở nàng trúc cơ trung kỳ phía trước. Khi đó nàng còn không có thể rời đi vạn yêu sơn mạch. Đối chuyện này cũng chỉ là nghe thấy chưa từng thấy. Tự nhiên không hiểu biết cụ thể tình huống, nàng chỉ biết tham chiến tu sĩ cùng yêu thú không ít. Hủy hoại này phiến sơn cốc cùng thảo nguyên không nói. Còn đem bốn phương tám hướng linh mạch cấp chấn thương. Thật nhiều năm cũng chưa có thể khôi phục đại trường hợp thường thường cùng với đại ích lợi. Phất y tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng vô pháp xác định này ích lợi sẽ xuất hiện tại nơi đây. Tính, vẫn là tiên tiến giai lại nói. Nói không chừng là từ nơi khác đấu võ. Một chút dịch đến nơi đây tới, phất y vẫy vẫy đầu không hề nghĩ nhiều. Trước mắt nhất quan trọng chính là tiến giai luyện khí viên mãn. Làm tốt trúc cơ chuẩn bị, thấy Trung vận nhảy nhót tới rồi. Phất y cùng nàng từng người tuyển hảo động phủ. Đặt hảo trận bàn sau đi vào tu luyện bên trong, nhắm mắt lại nháy mắt. Tâm cảnh lại không gợn sóng. Phất y thế giới chỉ còn lại hai điều uyển chuyển nhẹ nhàng linh động hắc bạch cá. Từ từ bơi lội gian tản mát ra lệnh nàng thập phần thoải mái hơi thở. Cả người đều tựa trải qua gột rửa thanh thấu trong vắt từng sợi linh khí nhập thể. Chịu kiếm pháp tâm kinh chỉ dẫn ở trong kinh mạch nhất nhất bị luyện hóa. Vốn là lược có buông lỏng cái chắn càng thêm yếu ớt. Tùy thời đều có khả năng đánh vỡ, phất y chỉ dẫn linh lực chậm rãi chảy vào đan điền. Màu trắng kim linh nháy mắt đã bị hắc bạch cá hấp dẫn. Theo sau mất đi chính mình nguyên bản sắc thái. Dung nhập xong ngư bên trong, một cái tiểu chu thiên qua đi. Phất y vẫn không có vội vã đột phá. Vô danh kiếm pháp huyền diệu làm nàng đắm chìm tu luyện vô pháp tự kềm chế. Từ trước theo đuổi đột phá ngược lại thành nhất không quan trọng sự, nàng kiên nhẫn mà mài rũa. Làm linh lực chảy qua thân thể mỗi một tấc. Cọ rửa huyết nhục cùng kinh mạch. Thẳng đến linh lực bão hòa. Làm kia tầng giam cầm tu vi cái chắn tự nhiên mà vậy mà vỡ vụn, đã từng hao phí khổ tâm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện giờ lại tựa uống nước nhẹ nhàng. Phất y chậm rãi mở mắt ra. còn không có tới kịp vì tiến giai vui vẻ. Bên ngoài chợt truyền đến một đạo quen thuộc kim đan uy áp. Chẳng sợ không phải nhằm vào các nàng đều làm nàng có chút thấu bất quá khí. Hết chương.